LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2166, chương 2169, 4 kiện trang bị. 2% là một cái điểm tới hạn. Đến số điểm này, Tô Minh liền mang ý nghĩa đã có thể rút thưởng. Loại kia rút thưởng kích thích cảm giác là Tô Minh thích nhất. Người vĩnh viễn không biết mình một giây sau có thể từ hệ thống rút ra cái gì. Nếu như có thể mà nói, Tô Minh thật muốn rút liên tiếp cái vài chục lần. Thật tốt sảng khoái một lần. Bất quá cái này thực quá khó khăn. Bởi vì nhất định phải có tích phân mới có thể nha. Một lần 200 tích phân. Cũng không phải cái gì số lượng nhỏ. Tiểu Na mau chạy ra đây. Ta muốn rút thưởng. Tô Minh trực tiếp tại trong đầu của mình. Đem Tiểu Na cho hô lên. Dù sao Tiểu Na bất quá là một trí năng sinh mệnh mà thôi. Tô Minh bất kể đã trễ thế như vậy hội sẽ không quấy rầy nàng đâu. Tiểu Na tôn chỉ là cho Tô Minh phục vụ. Cũng là nói. Tô Minh có thể tùy tiện lúc nào bảo nàng. Quả nhiên Tiểu Na trực tiếp liền xuất hiện. Dựa theo Tô Minh đoán chừng. Tiểu Na sau khi đi ra lời kịch nhất định là. Lần này rút thưởng sẽ tiêu hao ký chủ 200 tích phân. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác nhận rút thưởng? Sau đó Tô Minh điểm kích một cái xác nhận rút thưởng liền bắt đầu. Ai ngờ lần này nhưng cũng không phải. Tiểu Na ra sau khi đến, trực tiếp nói ra, chủ nhân, ta khuyên ngươi chậm một cái đi, đừng luôn luôn rút thưởng. Nói thế nào? Tô Minh sửng sốt một chút, không minh bạch Tiểu Na là có ý gì? Bản thân muốn rút thưởng vậy mà có cho hay không? Đây là mấy cái ý nghĩa nha? Chẳng lẽ muốn tạo phản sao? Hơn nữa Tô Minh lúc nào tại luôn luôn rút thưởng, khó được mấy trăm năm mới có thể góp đủ 200 tích phân. Rút phần thưởng mà thôi. Cái loại cảm giác này. Cùng khi còn bé sinh nhật mới có thể đi ăn một lần đồng ý đức cơ một dạng. Tiểu Na mở miệng nói ra. Bởi vì ta phát hiện chủ nhân ngươi rút thưởng tần suất. Thật sự là quá thường xuyên một chút. Cơ hồ mỗi lần tích phân vậy là đủ rồi. Ngươi đều sẽ đi lựa chọn rút thưởng. Ta cảm thấy đó cũng không phải một cái chuyện tốt lành gì. Tích phân còn có thể kiền những chuyện. Khác, như nói đem ngươi kỹ năng cho thăng cấp một lần. Ngươi rất nhiều kỹ năng. Cũng phải cần thăng cấp. Hơn nữa đừng quên. Ngươi có trang bị gọi giáp lưới. Là một kiện tiểu trang bị. Ngươi cũng cần phải thăng cấp một lần. Tiểu Na tiếp tục mở miệng nói ra. Đương nhiên những cái này vẻn vẹn đề nghị mà thôi. Cụ thể nên làm như thế nào? Còn là chủ nhân ngươi tự quyết định. Tô Minh cái này không nói. Nguyên lai Tiểu Na nói tới, là ý tứ này nha. Xác thực Tiểu Na nói là có đạo lý. Bản thân quá chuyên chú vào rút thưởng, dẫn đến có một ít kỹ năng, nên thăng cấp lại không thăng cấp. Như nói cự ma đại chiêu kỹ năng này, Tô Minh vẫn luôn nghĩ đến thăng cấp đây. Lại không cơ hội gì, bởi vì có tích phân Tô Minh rút thưởng. Sau đó ở trong lòng tự an ủi mình, nghĩ đến lần tiếp theo. Như thế lặp đi lặp lại đi xuống. Chỉ sợ vẫn luôn không có cách nào thăng cấp. Tiểu Na nói có đạo lý. Tô Minh xác thực phải đem cần kỹ năng cho thăng cấp một lần. Thế là Tô Minh liền suy nghĩ một chút. Mình rốt cuộc nên thăng cấp thứ gì? Rốt cuộc là thăng cấp kỹ năng đây? Vẫn là đem giáp lưới cho hợp thành đẳng cấp cao hơn trang bị? Tô Minh suy nghĩ cẩn thận một lần. Tích phân phải dùng tại lưỡi đao. Còn là thử một chút thăng cấp giáp lưới đi. Nhìn xem đến cùng có thể hợp thành cái gì trang bị. Thế là Tô Minh liền hỏi một câu. Tiểu Na, giáp lưới có thể hợp thành cái gì trang bị? Rất lâu không chơi qua lon cái trò chơi này. Tuy nói Tô Minh một mực sử dụng hắn anh hùng. Nhưng đích xác rất lâu không chơi game. Lại thêm phiên bản một mực thay đổi loại hình. Tựa hồ đã không nhớ rõ. Đến cùng có thể hợp thành cái nào trang bị? Tô Minh ấn tượng, tựa hồ nhớ kỹ một cái người chết bản giáp. Tiểu Na bên kia hồi phục tốc độ tương đối nhanh. Trực tiếp đã nói. Ở trước mắt hệ thống tư liệu, có 4 loại trang bị có thể hợp thành. Theo thứ tự là, nhật viêm áo choàng, người chết bản giáp, kỵ sĩ chi thể, thạch tượng quỷ phiến đá giáp. Cần có tích phân là không giống nhau. Bất quá chênh lệch không ít lớn. cụ thể muốn nhìn chủ nhân lựa chọn. Tác dụng đi theo trò chơi tác dụng là không sai biệt lắm. Tiểu Na nói ra, cái này 4 kiện trang bị. Nói đến so sánh xấu hổ là, Tô Minh giống như nghe qua phía trước 2 cái, đằng sau cái kia 2 cái. Đối với Tô Minh mà nói có một chút lạ lẫm. Cái thứ nhất bị Tô Minh cho bài trừ rơi, là người chết bản giáp. Kiện trang bị này mặc dù ra hộ giáp, nhưng trang bị của hắn đều thêm nha. Dù là hắn thêm hơi cao một chút, nhưng Tô Minh không thiếu cái kia một chút hộ giáp. Chủ yếu vẫn là nhìn cái này trang bị, trừ bỏ ra hộ giáp bên ngoài. Còn có cái khác cái gì công năng? Người chết bản giáp một cái bị động hiệu quả, tựa hồ là thêm rời nhanh. Cái hiệu quả này đối với Tô Minh mà nói, có một ít gân gà. Tô Minh cũng không tính lựa chọn. Sở dĩ cái thứ nhất bài trừ rơi. Nói đến Tô Minh tâm so sánh nghiêng. Ngày hôm đó lửa áo choàng cái này so sánh lịch sử xa xưa trang bị. Nhật viêm nón rộng vành hiệu quả. Tất cả mọi người rõ ràng. Đó là đối với phụ cận phe địch mục tiêu có cháy hiệu quả. Tuy nói tổn thương không cao, nhưng vẫn có. Là kéo dài tổn thương. Bình thường đều là đơn ra. Có lợi cho thanh lý binh tuyến. Nghĩ một hồi nếu như mặc cái nhật viêm áo choàng mang theo, vậy thật là ngưu bức. Một câu hỏa hoa mang tia chớp, còn có thể tối đối với địch nhân tạo thành tổn thương. Đoán chừng người ta đều không làm rõ ràng được đến cùng xảy ra chuyện gì. Là một trận không rõ, không thoải mái. Bất quá Tô Minh cũng không có lập tức dưới phán đoán, mà là hỏi một câu. Tiểu Na, người cho ta đem đằng sau cái kia 2 kiện trang bị thuộc tính giới thiệu một chút. Kỵ sĩ chi thể có thể cho ký chủ cùng một vị phe bạn nhân vật khóa lại cùng một chỗ, trở thành người hợp tác. Nếu như hợp tác ở phụ cận, chủ nhân là hội thu hoạch được tốc độ di chuyển cùng ngoài định mức hộ giáp tăng thêm. Mặt khác, nếu như hợp tác ở phụ cận, đối với địch nhân tạo thành tổn thương, có thể chuyển hóa làm 12% hiệu quả trị liệu, chuyển rời đến chủ nhân thân. Đồng thời địch nhân đối với hợp tác tạo thành tổn thương, sẽ có 12% chuyển rời đến chủ nhân thân. Tiểu Na nói rất dài một đoạn, bất quá Tô Minh rất nhanh hiểu rồi. Trong lòng tự nhủ kỵ sĩ này chi thề, còn là thật lợi hại nha. Tiểu Na lại bổ sung một câu, kỵ sĩ chi thề là 4 kiện có thể hợp thành trang bị, giá cả thấp nhất 280 tích phân liền có thể hợp thành. Giá cả thấp nhất 280 tích phân, để cho Tô Minh không khỏi líu lưỡi. Bất quá cùng mấy cái khác một, thứ này giá cả thấp còn thuộc tính mạnh, đích thật là một cái tính giá lựa chọn tốt. Tô Minh không có tùy tiện hạ quyết định, tiếp tục nói, còn có một cái đây. Đem kia là cái gì thạch tượng quỷ phiến đá giáp giới thiệu cho ta một lần. Thạch tượng quỷ phiến, đá giáp, trừ bỏ trụ cột hộ giáp tăng thêm bên ngoài, duy nhất bị động hiệu quả là, làm phụ cận có 3 cái lấy địch nhân tồn tại lúc, hội thu hoạch được hóa đá hiệu quả, là chủ nhân thu hoạch được quá mức hộ giáp tăng thêm. Đồng thời nên trang bị chủ động hiệu quả là, chủ nhân mở ra về sau, sẽ đem da của mình kim loại hóa, đồng thời hình thể biến lớn, tăng cường thân thể tính bền dẻo. Đụng phải tổn thương giảm bớt 60%, kéo dài 4 giây, BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.